Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, đột nhiên thổ lộ. Lãnh Bình trụ tiến thượng tuyển phố 57 hào đầu chút thiên thực thành thật. Cả ngày đóng cửa không ra, cũng không biết ở trong khách phòng làm cái gì. Bất quá không có người quan tâm này, bởi vì đại gia cũng không thục, mà nàng cũng không phải tiểu hài tử. Một tuần sau, Lãnh Bình phát hiện Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên mỗi ngày buổi tối cùng đi 50 lục hào. Ăn cơm. Lại lưu nàng một người ở 57 hào ăn cơm khi. Buồn bực, bọn họ chẳng lẽ không nên ngẫu nhiên bồi chính mình ăn bữa cơm sao? Hoặc là mời chính mình cùng đi 50 lục hào làm khách sao? Như vậy vắng vẻ nàng. Trong lòng nàng tức giận nga. Không được, nàng muốn làm sự tình. Chính là, nàng không kịp làm sự tình. Liền phát sinh Thẩm Kình Phong bị bắt cóc chuyện. Dưới loại tình huống này khẳng định không thể quấy rối. Vì thế nàng tiếp tục làm bé ngoan. Tần Vĩ Văn bên này. Đã cấp Trương Hiểu Tình giới thiệu vài cái quân giáo đồng học. Bởi vì Mộ Thanh Niên yêu cầu thâm tàng bất lộ, Trương Hiểu Tình cũng không biết. Tần Vĩ Văn đột nhiên nhiệt tình cho nàng giới thiệu bạn trai là chịu Mộ Thanh Niên nhờ vả. Nàng cho rằng Tần Vĩ Văn là chịu đồng học nhờ vả mới không thể đã làm hồng nương. Mà Tần Vĩ Văn cấp Trương Hiểu Tình lý do cũng không tính nói dối. Đích xác có như vậy vài vị đồng học thắc hắn giới thiệu bạn gái. Vốn hắn đối này không có hứng thú. Bởi vì Mộ Thanh Niên một phen nói. Hắn đem Trương Hiểu Tình tình huống lặng lẽ nói với bọn họ. Trương Hiểu Tình trừ bỏ ra thế bình thường, khác đều thực ưu tú. Đối nàng cảm thấy hứng thú không ít. Vì thế Tần Vĩ Văn nhặt bên trong các phương diện không sai giới thiệu cho nàng. Như vậy vài lần sau, Trương Hiểu Tình cảm thấy thực bị thương. Rốt cục có một đêm, ở Tần Vĩ Văn lại đem nàng đưa đến Đế Đô Đại học cửa thời điểm. Nàng nhịn không được thổ lộ. Tần Vĩ Văn, ta thích ngươi, cho nên, ngươi không cần lại cho ta giới thiệu bạn trai người. Ta có thể nhận ngươi không thích ta sự thật, nhưng ta không có biện pháp nhận ngươi giới thiệu nhân làm bạn trai, theo không nghĩ tới Trương. Hiểu Tình thế nhưng thích chính mình Tần Vĩ Văn ngột sửng sốt. Ta không biết Trương Hiểu Tình thổ lộ sau khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ nóng bỏng. Nhưng nói đã xuất khẩu nàng không nghĩ lùi bước. Hiện tại ngươi có biết, ngươi quyết định làm sao bây giờ? Nguyện ý nhận ta sao? Ngươi có biết ta thích Nghiên Nghiên, ta biết. Nhưng ngươi cùng Nghiên Nghiên có khả năng sao? Ngươi chuẩn bị cả đời chờ nàng. Cha mẹ ngươi sẽ cho phép sao? Ngươi khẳng nhận trong lòng có người khác nam nhân. Tần Vĩ Văn lúc này cũng không có muốn nhận Trương Hiểu Tình. Hắn như vậy hỏi chính là cảm thấy. Yêu Mộ Thanh Niên hắn cùng người khác khai triển tình cảm lưu luyến. Đối người kia là một loại thương tổn. Hắn chính là muốn hỏi Trương Hiểu Tình cảm thụ. Ta cảm thấy ta có thể. Còn có, ngươi sẽ cự tuyệt trong lòng yêu Thẩm Tiêu Nhiên Nghiên Nghiên sao? Sẽ không, kia không phải kết. Tần Vĩ Văn. Ta bất kỳ vọng ngươi có thể giống yêu Nghiên Nghiên như vậy yêu ta. Ngươi chỉ cần thích ta là đến nơi. Vĩ Văn, ngươi thích ta sao? Ta đổi một loại cách nói. Ngươi chán ghét ta sao? Không chán ghét. Tần Vĩ Văn nói còn chưa dứt lời. Trên môi bỗng nhiên mềm nhũn. Hắn vừa minh bạch chính mình bị Trương Hiểu Tình hôn trộm. Nàng đã che mặt xuống xe. Cướp đường mà chạy. Cảm nhận được bị nhân hôn môi cảm giác kỳ diệu. Tần Vĩ Văn lâm vào trầm tư. Đêm nay Tần Vĩ Văn đêm không thể mị. Suy nghĩ rất nhiều chuyện, chờ hắn ngày thứ hai rời giường mới phát hiện hắn tưởng nhiều nhất dĩ nhiên là Trương Hiểu Tình cái. Kia chuồn chuồn lướt nước bàn xuất kỳ bất ý hôn, kia cảm giác thật sự là rất tốt đẹp, bất quá, nhận nàng làm bạn gái, khó khăn có chút đại, nàng nhiều lắm ngẫm lại. Ngày thứ hai là tinh trời quang, vốn tưởng cố lấy dũng khí đi thượng tuyển phố 50 lục hào trông thấy Mộ Thanh Niên cùng Thẩm. Tiêu Nhiên Tần Vĩ Văn, bởi vì Trương Hiểu Tình thổ lộ, thủ tiêu kế hoạch. Một người ở nhà ngủ bù, Hách Tuệ như nguyên tưởng ước hắn cùng đi Mộ ra, thấy hắn đỉnh hai cái đại đại mắt thâm quầng, một bộ nghiêm trọng thiếu thấy bộ dáng, cho rằng hắn tối hôm qua thức đêm quá muộn, dặn hắn ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Chính mình một người đi Mộ ra, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết, tán gẫu nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video, hết chương.